Nam mô Đức Bổn Sư Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô hiện tiền. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 2021. Chúng ta có mặt nơi đây rất là đông, đó là một loại nhân duyên của lịch sử Việt Nam. Tại vì 30 tháng 4 75 đó là ngày đất nước sang trang. Nếu không có cái cuộc biến động của lịch sử Việt Nam thì có lẽ cộng đồng người Việt chúng ta cũng không có mặt nơi đây đông. Và chắc chắn rằng là Đạo Phật cũng không có cơ hội có mặt rộng rãi nhiều quốc gia. Cho nên cái ngày này thì một số những người được trưởng thành trong cái nền chính trị của miền Nam coi như một ngày đau buồn vì mất nước. Thế nhưng đối với nửa miền đất nước Việt Nam thì là một ngày chiến thắng. Vinh quang hay không thì chúng ta không biết. Thế nhưng trong cái rủi ro của một dân tộc, của một đất nước, chúng ta lại theo cái vận nước nổi trôi rồi chúng ta có mặt nơi đây rất là đông. Tất nhiên là Đạo Phật có mặt nơi đây, cộng đồng người Việt đóng góp rất là lớn. Thế nhưng chắc chắn rằng là thế hệ người Việt xây dựng nên một cái chân đế để cho Đạo Phật phát triển, nhưng mà duy trì làm cho Đạo Phật thực sự bắt rễ được trên cái vùng đất này không phải là người Việt, mà phải là những thiền sinh Tây Phương. Và quan trọng nhất là những người Mỹ có mặt nơi đây. Cho nên một cái trung tâm nào mà có được một số các thầy người Mỹ xuất gia, đây là một cái hạnh phúc rất lớn cho Đạo Phật. Cái điều này nó không phải riêng gì Việt Nam. Trong quá khứ chúng ta nhìn vào lịch sử phát triển của Đạo Phật ở các quốc gia thì cũng như vậy. Đầu tiên Đạo Phật đến đất nước Trung Hoa, một vài vị tăng từ Ấn Độ qua thôi, có thể ở vùng Trung Ấn, có thể Bắc Ấn, có thể vùng Nam Ấn. Và một số quốc gia gần với Trung Hoa, đó là ở vùng Tân Cương như hiện tại. Cái từ bây giờ nó dùng đó là cái vùng Duy Ngô Nhĩ. Cũng như Ngài La Thập cũng từ cái vùng Duy Ngô Nhĩ Ngài đến Trung Hoa thôi, đặt cái nền móng ban đầu từ cái nền học thuật cho tới thiết kế cái quy chế già lam sinh hoạt, cho tới thiết lập một cái đời sống tăng già cho nó tương hợp với cái văn hóa Trung Hoa. Rồi sau đó thì các ngài ra đi hết, rồi cái công trình làm cho Đạo Phật phát triển được ở Trung Hoa đó là do các thầy người Trung Hoa thôi. Cái điều này, thưa các vị, nó là một cái sự lặp lại của lịch sử thôi. Nhật Bản cũng vậy, Hàn Quốc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Có những thời kỳ Đạo Phật rất là suy trầm, như cái thời Phật giáo cận đại, thời Gia Long, thống nhất đất nước từ 1801 về sau á. Điều này nó cũng được lặp lại nghe. Cho nên hiện tại chúng ta nhìn thấy là vận mệnh của quốc gia nó có những cái biến động lịch sử lớn như vậy. Âu cũng là cái vai trò lịch sử của cộng đồng người châu Á. Mình nói chung là cộng đồng châu Á chứ không riêng gì là đất nước Việt Nam. Trong đó có Hàn Quốc, có Trung Hoa, có Việt Nam đặt chân ra đây. Và xây dựng cái nền tảng ban đầu đó là cơ sở vật chất. Thế nhưng mà thưa các vị, cái phát triển của văn hóa vật thể nó không có bền. Tức là này chùa viện, này những công trình già lam hoành tráng bao nhiêu đi nữa, nó vẫn là những công trình vật thể thôi. Nó lay lắt một đời người rồi nó biến mất và hư vô thôi. Do vậy cho nên cái công trình tu tập của người địa phương, tức là cũng như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, hay hiện tại là Mỹ cũng vậy. Đó là một số các thầy người Mỹ là người có trách nhiệm rất lớn đối với cái công trình là duy trì đạo Phật, phát triển đạo Phật và làm cho đạo Phật nó thấm cái văn hóa của Mỹ để có thể người Tây Phương đến tu tập được. Đây là cái niềm mong mỏi của các vị đạo sư truyền đạo, chứ không riêng gì là những người trẻ còn thiếu hiểu biết như chúng ta. Thế cho nên nhìn lại cái ngày 30 tháng 4, 75 đó, cách đây 46 năm, thưa các vị, ai đã trưởng thành 60, 70 trở lên thì các vị còn nhớ cái ký ức rất là đau buồn. Thế nhưng hiện tại ta nhìn về những điều đó thì Âu cũng là cái vận hội của lịch sử. Nói theo cái ngôn ngữ của những nhà chính trị và những nhà viết lịch sử đó là chúng ta là những người theo vận nước nổi trôi nghe. Giống như Phạm Duy ngày xưa mà rời đất Bắc vào miền Nam, những dòng nhạc của ảnh, ảnh hay có những câu như vậy. Theo vận nước nổi trôi, chúng ta cũng đang theo vận nước nổi trôi. Và cái điều rất là cần đó là chúng ta nên biết là cái vai trò chúng ta nó rất ngắn. Nó là cái gạch nối thôi. Gạch nối thôi. Và từ cái điều này nó liên hệ tới một điều rất là quan trọng. Mà mình có dịp sống ở đây, mình quan sát đó, dường như là chúng ta vẫn chưa thừa tiếp được cái bản hoài của các thầy. Có thể nuôi được một số các em người Tây Phương đến đây xuất gia nghe. Dường như ở đây là vấn đề rất khó. Khó vì hai dòng văn hóa nó khác biệt. Có những điều mình thấy mình rất là xót xa, tại vì mình thấy một số các em nó đẹp đẽ, tâm bồ đề nó rạng rỡ như thiên thần, nó đến nó tu dừng năm ba hôm chạy mất dép. Đôi khi nó không về lại. Mình nhìn ở mức độ cạn á. Thưa đại chúng, là mình xin lặp lại cái điều mình thưa với các vị. Tính ra là mình có mặt ở đây 20 năm rồi. Những năm đầu mình rất là thờ ơ, không có để ý gì về cái sinh hoạt của Phật giáo ở Tây Phương cả. Thế rồi sống đâu khoảng chừng 5-7 năm gì đó mới bắt đầu thấm hạt nước, miếng ăn của đất nước Hoa Kỳ. Mình mới nhìn ra cái sinh hoạt của Đạo Phật mà các thầy cô từ các quốc gia Đông Phương qua đây để thiết kế cái chương trình Già Lam Tự Viện và thành lập một đoàn thể tu đó, dường như là các thầy vẫn còn lây quay. Chưa có làm được cái điều là đem Đạo Phật thực sự cống hiến cho người Tây Phương, cụ thể là người Mỹ. Do vậy cho nên các Già Lam Tự Viện dường như chỉ có người Việt và những người sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ đôi khi đến với những trung tâm tu học, những Già Lam tu cũng rất là khó khăn. Cái điều này mình không muốn nói rằng nó do ai, thế nhưng mà cái quan trọng đó là cái trách nhiệm của những cái gạch nối như chúng ta nghe. Tương đối là sư ông là một vị thầy có cái nhìn đủ rộng, có cái tâm cống hiến đủ sâu xa, muốn đem một cái đạo Phật để cống hiến cho Tây Phương, thế nhưng mà thiết kế được một cái sinh hoạt để cho cái cộng đồng tăng lữ người Tây Phương có thể gắn bó, cắm rễ rất sâu trong đạo dường như cũng không đơn giản. Đây là cái khó khăn mà dường như nó là khó khăn muôn thuở nghe. Có lẽ đòi hỏi mất 100 năm nữa, một số các thầy Tây Phương trở thành những vị đạo sư cực kỳ giỏi, cái năng lực tu đạt đến cái độ chứng ngộ, thiết kế lại cái đạo Phật nó tương hợp với văn hóa Tây Phương, nhất là với người Mỹ, mới có khả năng dung được những người Mỹ thực sự. Còn bây giờ dung những người Việt có 50% Mỹ thì đã là một vấn đề khó khăn rồi. Đó là một cái trung tâm tu tương đối là mới mẻ và có cái sắc thái Tây Phương nhiều nhất, đó là trung tâm làng Mai. Ấy vậy mà nuôi được một số các em Tây Phương, tâm Bồ Đề nó rạng rỡ, nó có phước báo hữu lậu ở nhân gian. Đến như chúng ta, gì như chúng ta nuôi rất khó. Mình đẩy họ dăng ra thì có, nhưng mà có thể nuôi họ để họ cảm thấy cống hiến luôn cuộc đời cho công trình tu dường như không dễ. Những em Tây Phương theo mình biết đó, và thậm chí những người rất là lớn, lớn tuổi, rất lành, nó đến đây rồi dường như là nó không cảm thấy hạnh phúc lắm là sao, dù rằng chúng ta có những sinh hoạt là hợp hạnh phúc, có sinh hoạt là hiểu và thương, có cái nhìn đủ sâu để cảm thông. Thế chừng như là tâm thức Việt Nam chúng ta còn hơi nặng nha. Mình nói điều này không biết đúng hay không và có tổn thương gì có bị không, nhưng mà dường như nó là như vậy. Cho nên cái điều này các vị để ý. Mỗi lần có người đến tu mà rớt ra rồi, thưa các vị, đây là nỗi đau không phải của đại chúng mà của... Nếu sư ông còn khỏe mạnh thì sư ông cũng rất là xót xa. Mình hãy nhìn cái điều này để thương nghe. Con người ta sinh ra, người ta nuôi cho tới trưởng thành. Gạo cơm văn hóa học đường xã hội Mỹ nuôi để thành một con người. Và nơi đất nước này, nó không có một cái điều kiện gì khác ngoài cái việc ham tu cả. Những nơi nghèo đói, khó khăn, hoàn cảnh xã hội cực kỳ là khốn quẫn, thì nó cần con đường tìm vào chùa tu để thay đổi cuộc đời. Thế nhưng ở đây thì không như vậy. Cuộc đời của nó ở nhà, nó đưa tay ra là nó có thể hưởng thụ vật chất đó. Và cái phước hữu lậu của dân Tây Phương nó cao hơn cái phước hữu lậu của chúng ta một tầng này. Cho nên không vì lý do của tiền hưởng thụ gì nó đến với chùa. Nó đến bằng trái tim rạng rỡ Bồ Đề Tâm thôi. Thế nhưng mà mình nuôi không được, đây là cái sự thất bại. Rồi mình gợi ý điều này để các vị nhìn thấy rằng là dường như chúng ta vẫn còn lay quay, chưa tìm được một cái chiều hướng đủ để mở rộng cái vòng tay thương yêu, hoặc là thiết kế một cái chương trình tu để nó cân bằng, để nó tương hợp. Cái chương trình tu nơi đây nó không hàm nghĩa rằng là chúng ta phải dễ dãi mọi thứ để cho một cái tập thể Già Lam nó bồng bềnh như lục bình, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Thế nhưng mà cái chương trình mình làm thế nào để nó cân bằng, nó hài hòa. Như sư ông nói, tu, học và chơi nó cân bằng. Và những vấn đề này đôi khi chúng ta nhìn lại nghe. Các vị có biết rằng là trên căn bản mà nhìn từ cái nền tảng của Phật dạy á, tâm thức chúng ta nó không phải là tâm thức của các bậc thánh. Cái chất phiền não, cái chất quế nhiễm, cái chất tạp độc nó nhiều hơn 50%. Nhiều hơn 50%. Chắc vậy luôn đó. Cho nên không có hàm nghĩa rằng là chúng ta làm thành cái sự cân bằng đó là ba thì giờ của đời sống chia làm sòng phẳng như vậy. Mà hãy nhìn vào tâm thức, nhìn vào tâm thức của mỗi người để thiết kế một cái chương trình tu làm thế nào nó cân bằng, nghĩa là nó cân bằng từ bên trong tâm thức, chứ không phải là cân bằng ở thời lượng bên ngoài. Và nếu cái chương trình của chúng ta mà nó không có đi sâu vào để gắn kết đời sống mình với giáo lý thâm sâu á, thì thưa các vị, là cái chuyện tất nhiên là cái sinh hoạt phiên phiến bên ngoài á, điều thứ nhất là nó đi vào hình thức. Thứ hai, nó nặng nề và tổ chức. Và thứ ba quan trọng là cái chất lượng tu nó kém đi nghe. Sư ông thiết kế rất là nhiều cái chương trình để nuôi dưỡng đại chúng có một cái nội lực sâu xa. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại không có nhìn ra những cái điểm nhấn rất là đặc biệt của ông cụ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình cứ lấy những cái điều rất là hình thức của ông cụ thiết định. Vô hình trung đó là mình làm cho đại chúng nó cái thì giờ rất là rộng, thì giờ chơi nhiều hơn thì giờ tu chẳng hạn. Đây là một loại tai họa. Tại sao tai họa? Các vị biết rằng là trong quá khứ á, Già Lam họ có một cái thiết chế, một cái sự quy định nghiêm ngặt về quy nghi, về sự tu tập để đưa hành giả đạt đến trạng thái tâm, đó là thanh lọc để cho thanh tịnh, ái nhiễm, cấu quế. Chúng ta thì lại đôi khi là không nhìn ra những điều này, cho nên chúng ta có một cái sinh hoạt đôi khi nó là sự tiếp cận của nam nữ quá nhiều, ví dụ vậy. Đây là gợi ý thôi nha. Điều thứ nhất là nó phát sinh tạp nhiễm nơi tâm. Tại vì đa phần chúng ta chưa đạt đến một cái mức độ là thanh lọc được tâm thức mình. Nó có một độ trong nhất định. Cho nên cái nghiệp ái là cái nghiệp muôn thuở của chúng sinh. Nam nữ bên ngoài gặp nhau thì nó câu nói tiếng cười, cái nhìn, cái liếc mắt, câu hát tiếng hò, nó là một loại sức mạnh vô cùng để nó làm tăng trưởng ái nghiệp. Thế rồi chúng ta xuất gia đành rằng mình bỏ hết 50% cái sự trao chuốt của đời sống của người thế tục. Thế nhưng không có hàm nghĩa rằng là trong ta nó không có một cái hạt mầm, nó mời gọi cái sự chú ý của người khác phái đâu nghe. Do vậy thưa các vị, hãy nhìn lại cái thiết kế chúng ta để chúng ta thấy rằng là dường như đôi khi mình không có tuân thủ những điều sư ông thiết định để nuôi đại chúng trưởng thành trong cái công trình cắm rễ rất sâu trong giáo lý Phật dạy. Đây là cái điều đôi khi chúng ta hãy nhìn lại. Thực ra nhìn chung thì Đạo Phật Việt Nam có mặt nơi đây, chưa có một Già Lam nào có những bậc thầy có trí tuệ thiết định được một cái chương trình tu như ông cụ. Cụ có được cái nền tảng là mấy mươi năm sống ở Tây Phương. Cụ đã thấm nhuần cái văn hóa Tây Phương, cho nên cụ biết cách làm cho nó rất là hài hòa. Thế nhưng mà vị thầy khai sơn lập phái làm thành một tổ chức chưa là gì cả. Tại vì cuộc đời của ổng cũng không thể kéo dài hơn 100 năm. Cái việc còn lại để làm thành Đạo Phật có mặt nơi đây đó không phải là sư ông nữa, mà cái việc còn lại là của chúng ta. Thế nhưng mà nhìn chung thì chúng ta dường như chưa có thừa tiếp được cái điều gì nhiều từ ông cụ. Một bằng chứng đó là dường như chúng ta không có khả năng nuôi một số các em, nó cắm rễ thật sâu trong đạo, nó đi vào cái nguồn giáo lý sâu xa của Phật dạy, để có thể có được một cái trí tuệ nhất định, để có thể gây dựng hoặc là thiết định những cái chương trình tu. Và chương trình tu, thưa các vị, cái điều rất sâu xa, nó không hàm nghĩa rằng là mình làm cho cái uy tín của tổ chức Làng Mai, của sư ông nó rộng ra khắp năm châu. Mà cái nội lực của tăng già nó rất là quan trọng nghe. Tại vì nếu không có nền tảng nội lực của tăng già thì tất cả những cái điều bên ngoài thành công đó không nghĩa lý gì cả. Nó chỉ như chiếc bong bóng thôi. Nó phồng ra bao nhiêu thì nó xẹp nhanh mấy nhiêu. Cho nên cái điểm nhấn của chúng ta nơi đây muốn trình với nhau đó là mình làm thế nào củng cố được cái nội lực. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý để cho đại chúng có một cái nhìn tổng quát. Gợi ý thứ hai, thưa đại chúng, rằng là cái điều này nó không thể tựa nương vào toàn thể đại chúng được. Tại vì xã hội cũng vậy, trong thế giới người tu cũng vậy. Nếu xã hội nó phát triển, thì cái mặt bằng của nó, tức là cái chân đế, cái nền của nó đa phần là một thành phần bình dân thôi. Tức là cái thành phần làm việc tay chân thôi. Càng lên cao á, thì cần có cái thành phần trí tuệ để trông nom, tức là cái đỉnh của kim tự tháp á, luôn là một số người thôi. Cái đỉnh của kim tự tháp Làng Mai đó, hồi xưa đó là sư ông, chỉ có một mình ông cụ thiết kế. Từ dòng pháp ông cụ trên đỉnh nó mới chảy xuống. Mình gọi điều này thưa nhau rằng là thưa các vị, thiết kế một cái sinh hoạt tu tập nó không đòi hỏi là mọi người. Tuy nhiên cái sự đóng góp của từng người rất quan trọng. Thế nhưng mà cái việc quan trọng hơn hết đó là cái nỗ lực của cá nhân. Nếu trong tăng thân chúng ta đây chỉ cần 5 người hoặc 3 người thôi có năng lực đi đến cái chiều sâu công phu tu thì có thể dựng dậy được, có thể nuôi dưỡng được một đại chúng. Mình không thể đòi hỏi được tất cả đại chúng đều có một cái trình độ tu tập, thấu hiểu đạo, niềm đam mê đối với công trình tu nó sâu tương đương nhau. Cái điều này không thể. Tại vì mỗi người đến với công trình tu đều có một cái loại nghiệp thức rất riêng, một cá tính rất riêng. Hay nói cách khác là một loại tập khí phiền não khác nhau nha. Và trong một đại chúng 100 người thì phải có vài ba người thuộc hàng tinh hoa của đại chúng á. Chỉ cần những vài ba người được gọi là tinh hoa của đại chúng thì có thể nuôi được một tổ chức, có thể làm thành cái phần anh hoa nhất của một già lam tự viện, mới có thể dựng dậy, mới có thể làm cho cái dòng tu của ông cụ đã mất nhiều chục năm gầy dựng đó, nó vượt ngang qua thời gian không gian, nó tồn tại. Bằng không thì chúng ta chỉ làm một việc giống như các truyền thống đạo Phật Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, nó là chỉ làm được cái công trình kiến trúc về văn hóa vật thể thôi. Trong khi đó, thưa các vị, văn hóa phi vật thể nó mới tồn tại với thời gian nghe. Từ điều đó mình quy chiếu lại công trình tu cũng vậy. Hình thức tu tập, sinh hoạt tăng già mình tổ chức cho nó chặt bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái nội dung tu của đại chúng mới quan trọng. Thế rồi cái đỉnh của nội dung tu đại chúng đó là chúng ta rất là cần những con người có trái tim nồng nàn đối với công trình tu, hết lòng đầu tư trọn vẹn đời mình. Nói theo ngôn ngữ đời thường là thề với Tam Bảo rằng con sống sống cho đạo, chết chết cho đạo. Mỗi ngày điều đổi thay nhất định về thân tâm nghe. Mỗi ngày thì nhìn lại mình có những cấu quế nó dính mình ra làm sao, ái nghiệp mình nó còn nhiều hay ít. Mình có thực sự rằng là rạng rỡ tâm Bồ Đề tu từng ngày hay không? Hay là dung dăng dung dẻ qua ngày, thả trôi bồng bềnh theo thời khóa? Thưa các vị, đây là những vấn đề mà chúng ta phải tự quán chiếu thôi. Tự quán chiếu thôi. Có như vậy thì mới làm thành một cái công trình thiết lập được cái nền tảng vững chắc cho Đạo Phật có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ. Rồi khi Đạo Phật thực sự có mặt với một cái số lượng tăng sĩ người Mỹ đủ giàu có, đủ thâm sâu, tức là có chiều rộng và có chiều sâu nhất định, thì mới hoàn thiện cái vai trò không những riêng của Việt Nam mà của Trung Hoa, của Hàn Quốc, của Nhật Bản. Đây là cái điều mà nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy dường như mình còn loay hoay, mình chưa đi đến đâu cả. Và mình hãy có một cái nhìn tổng quan về Đạo Phật, chứ đừng nghĩ rằng là một góc nhỏ, một tập thể tu chúng ta có thể làm được gì nhé. Đây là cái điều thứ hai mình gửi đến để cho đại chúng có một cái nhìn, có một cái nhìn, có tầm nhìn. Điều thứ ba, nếu các vị tiếp xúc với nhiều truyền thống thì các vị thấy rằng là Đạo Phật của Việt Nam đang trên đà suy thoái chứ không phải là đang trên đà phát triển đâu. Các già lam tự viện đôi khi đáp ứng cái nhu cầu, đó là nhu cầu du lịch thôi. Bây giờ người ta dùng một cái từ mập mờ đánh lẫn con đen, đó là du lịch tâm linh. Nhưng mà kỳ thực, khi vướng vô cái tình trạng du lịch rồi thì ít nhiều chi, đời sống chư tăng, đời sống các nơi, không khéo duy trì, mình nói không khéo duy trì nghe, thì nó thành những người trang trí cho cái nơi chốn du lịch. Cái may mắn chúng ta nơi đây, đó là chúng ta không phải là một cơ sở dành cho công trình du lịch. Chúng ta có được cái phước rất lớn. Từ sư ông làm thành, đó là chúng ta không phải quá lo lắng về cái chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ có một việc chúng ta làm thôi, đó là tu và dạy người khác tu. Cho nên đây là cái điều may mắn mà nhìn chung á, Phật giáo Việt Nam hay là truyền thống các Phật giáo khác không bì được. Thì từ cái nhìn như vậy, chúng ta nhìn thì thưa các vị, nếu mình làm ăn không có đàng hoàng, cái từ mình dùng làm ăn có hàm nghĩa rằng tu tập cho nó đàng hoàng á. Làm ăn không có đàng hoàng là mình cô phụ sứ mệnh của người Việt đã theo vận nước nổi trôi đến đây. Cô phụ gần đó là cô phụ sư ông, là người đã khai sơn ra một cái dòng tu. Nó có nhiều điều tương hợp với tâm thức người Tây Phương. Rồi các vị nhìn xa hơn một điều nữa để nhìn ra điều này. Các quốc gia như Nhật Bản, Trung Hoa, Hàn Quốc, Việt Nam, nhất là Trung Hoa và Hàn Quốc vào Nhật Bản, đạo Phật của họ có mặt trước ta rất là lâu nghe. Ra Honolulu mà nhìn thấy điều này thôi à. Nhiều chùa viện cất rất là tráng lệ, có khi bỏ tiền rất là nhiều. Thế nhưng mà hiện tại nó trở thành nhà hàng, trở thành nơi du lịch. Mình thưa điều này để cho đại chúng lưu ý rằng là cái công trình của văn hóa vật thể, có khi mình đầu tư một đời chưa chắc nó làm xong một cái chùa. Thế nhưng mà nó không bền, nó không phát triển, nó không đi xa, do vì thiếu cái nền tảng của văn hóa phi vật thể, tức là thiếu nền tảng công phu tu. Rồi khi ta nhìn ra điều này rồi, nếu mình có chút lòng với đạo, có chút lòng gắn bó đời mình với giáo lý đạo Phật và thương thầy, thương Phật tử nơi đây, thì chắc chắn rằng ta tự thấy việc mình phải làm thôi. Điều thứ tư mình muốn thưa với đại chúng rằng là cái con đường tu dường như nó không đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Hay nói cách cụ thể là nó không hề trải thảm đỏ sẵn để cho các vị bước vào cái vùng trời an lạc thanh tịnh của tâm. Thiền tập nó không hàm nghĩa rằng là mình không nỗ lực công phu nhiều đến độ vã mồ hôi, đến độ máu chảy theo khóe mắt mà có thể thành đạt được ít nhiều đâu nghe. Nếm được chút hương vị chánh pháp, làm cho thân tâm mình an tịnh, làm cho sự an lạc thực sự của người tu có mặt. Nó không đơn giản là chúng ta thả bồng bềnh. Mình kể ra đây một cái việc thì các vị có thể nhận ra điều này. Chúng ta biết rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ này có một dòng thiền khiêm tốn được thiết kế không xa lắm, đó là cụ Thông Triệt. Và các vị thử hình dung rằng cụ đã từng du học Mỹ vào năm 62-63 và là người đi ngang qua cái dòng chảy của xã hội Việt Nam trước 75, cố vấn chính trị cho những vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Và vào những năm đó thì cụ đã đến với công trình tu học quy y với Hòa Thượng Thiện Hoa và tu thiền với ông cụ Trúc Lâm từ những năm 70 về sau. Thế rồi năm 73 hay là 72 thì tôi không nhớ, 73, 74 gì đó, cụ mới bắt đầu xuất gia với ông cụ Trúc Lâm. Và sau 30 tháng 4, 75 á, lúc đó anh em chúng tôi đang làm ruộng ở Thường Chiếu một buổi chiều, thấy một chiếc xe Jeep chở ngang qua. Và chiếc xe đó thì thầy trưng dụng nó cho Thiền viện Thường Chiếu ngày xưa, cho nên sơn cái chữ bên hông là Thiền viện Thường Chiếu. Lúc đó mình đang cuốc đất ở gần đường cái, cho nên nhìn thấy, ủa, sao xe Thường Chiếu bị công an lấy vậy? Nhìn ra thì thầy Thông Triệt thì đưa hai cái tay bị còng đưa lên. Thưa các vị, thầy bị bắt dường như là tháng 7, tháng 6 gì năm 75 đó. Và như chiếc lá bồng bềnh trôi theo nước. Như chiếc lá bồng bềnh trôi theo nước thì nó còn hạnh phúc. Còn đằng này thầy bị giam từ miền Nam ra tới miền Bắc. 13 năm học tập cải tạo trong tù. Và ngài phóng thích. Không có tội danh gì cả. Chỉ có cái tội là tình nghi phản động thôi nghe. Và thầy kể lại những giai đoạn thầy công phu. Mình kể lại điều này để các vị thấy là công phu thiền tập, công phu luyện lọc tâm nó không đơn giản là cái chuyện dung dăng dung dẻ ngày qua ngày nghe. Các vị biết rằng là trong những năm đầu giam thầy đó, không đêm nào không bị cùm chân. Hai chân đều bị cùm hết. Và mỗi lần đi thăm nuôi, thầy gửi cái thơ về cho cụ Trúc Lâm. Lần đó mình thăm ông cụ, cụ đưa cái giấy mà thầy thông triệt, thầy gửi về. Xin những món đồ cần thiết. Các vị có biết thầy xin cái gì không? Thưa các vị, người ta dùng cái từ là học tập cho vui, nhưng mà kỳ thực đó là một loại hình đọa đày cho tới chết, chứ không phải là loại học tập gì cả. Do vậy cho nên cơm không đủ ăn, rét buốt không có áo lạnh, và ngày nào cũng làm việc một cách cực lực. Tối lại, cái thành phần với thầy thông triệt được gọi là cái thành phần gián điệp CIA của Mỹ, cho nên cùm chân lại. Và cái hành hạ về thể xác nó chỉ một phần mười, một phần mười thôi. Chín phần còn lại là hành hạ về tinh thần nghe. Cho đến nỗi rằng là từ miền Nam thì ra tới miền Bắc. Cái người đầu tiên hỏi thầy, giá thưa cụ, năm nay cụ được 70 chưa? Trong khi đó ổng khoảng 40 thôi, trên dưới 40 thôi. Thì các vị có thể hình dung rằng là trong vòng 3 tháng, họ hành hạ tàn tạ đến độ như ông già 70, rụng hết cả răng, tóc bạc phơ, mặt mày không còn chút huyết sắc. Thì các vị biết rằng cái nỗi khổ hình đó lớn như thế nào. Và mình đang nói về cái chuyện là thầy gửi thơ về ông cụ Trúc Lâm, thầy xin cứu trợ. Ông cụ nói này, Phước Tịnh, có thông triệt nó xin đồ cứu trợ này. Mình đọc mình thấy là 10 ký trà, 10 ký cà phê và đường để uống. Mình nói, ủa? Trong nhà giam mà lại tiêu phí những cái loại xa xỉ phẩm này ư? Ông cụ nói tôi đâu biết, xin vậy đó, phải cho thôi. Quá ra là sau này tới chừng thả về, thầy mới nói rằng là mình không có thì giờ. Ban ngày thì bị hành hạ về tinh thần, về thể xác. Ban đêm thì bị cùm chân. Thế nhưng mà một chân bị cùm, chân kia ta có thể kéo chân lên kiết già được. Cho nên nếu ngủ thì còn gì thì giờ. Cho nên phải uống trà, uống cà phê, thức ròng rã như vậy để thiền tập. Thì các vị biết rằng là mình vừa nói là công phu thiền tập thanh lọc tâm, gạn lọc cấu uế, để loại bỏ ái nhiễm, bỏ cái chất ganh tị, loại bỏ cái chất phàm phu vô cùng là tiêu cực nơi tâm thức chúng ta, nó không đơn giản đâu nghe. Thưa các vị, ta hình dung rằng là mất nhiều năm như vậy, tức là trong tù cái chết nó treo lửng lên trước mặt, có thể chết bất cứ lúc nào. Do vậy cho nên không có thì giờ nào khác ngoài cái việc thiền tập cả. Đối diện với những cái cồn cào cất chứa trong đáy lòng, không phải một đời mà có khi nó nhiều đời nó hiện lại. Thế rồi có một hôm, thầy nghĩ rằng dường như mình không thể làm cho tâm mình an được. Sóng lòng nó cứ cồn cào. Do vậy cho nên thầy nghĩ rằng là thôi giờ bỏ hết. Không tu, không quán, không chỉ, không thiền, không định. Không nhiếp tâm vào hơi thở, không nhiếp tâm vào thiền tập. Và thưa đại chúng rằng cái trình độ hiểu biết của thầy nó không có đơn giản như chúng ta biết vài danh từ Phật học đó nghe. Thầy có khả năng làm từ điển từ tiếng Anh, có tiếng Bali, có tiếng Sanskrit. Thì các vị biết rằng là cái năng lực học Phật, sự hiểu biết của ông về thiền tập nó đủ rộng. Nhưng mà vận dụng mọi pháp hành trì, từ những điều ông cụ Trúc Lâm dạy cho tới thiền tứ niệm xứ mà thầy đã vận dụng, vẫn không đối trị được tất cả những cái cấu uế nơi tâm thức. Cho tới một lúc chán nản đến độ rằng là giờ bỏ hết. Không tu thiền, không tu chỉ, không tu quán, không tu thiền đống ngộ, không tu thiền tứ niệm xứ, không tu thiền nguyên thủy. Và ông vung tay viết lên cái tấm tường của nhà tù rằng bỏ, bỏ hết, buông, buông hết. Thế rồi bật sáng ra một vấn đề. Ông có 4 câu kệ rất ư là ấn tượng. Để mình nhớ coi. Ta đã sạch rồi chuyện thế nhân. Ta đã sạch rồi chuyện thế nhân. ta đã sạch rồi chuyện thế gian, tâm ta thanh thản tở mấy ngàn, còn chi đâu nữa mà vướng víu. Ý nhẹ lời không tâm rỗng rang. Thầy kể lại thì nói lúc bây giờ tâm thầy trống như không, không còn có một lời thì thầm nào, giống như quãng trời thu bát ngát, không có một mảnh mây trắng nào hết. Nó lồng lộng, nó mênh mông, có thể soi tỏ được thiên hà vũ trụ. Và khi thầy viết xong bài kệ đó, thầy ném cái bút xuống là mọi việc xong ngay. Và ta không thể hình dung được rằng là bắt đầu từ cái phút giây thầy nhìn ra được cái con đường tánh không á, cái dòng tu thầy được gọi là dòng tu tánh không nha. Nếu lấy theo nguyên nghĩa đó là dòng Bát Nhã đó. Tánh không là nguồn gốc của Bát Nhã Tông á. Đó là căn nguyên của mười phương chư Phật. Thưa các vị, thầy ném xong rồi, từ đó thầy bắt đầu đi vào công phu thực sự của công phu thiền định trong vòng 3 tháng thôi. Phục hồi lại hoàn toàn cái con người như thời xưa, tức là hồng hào, tươi bưởi, khỏe mạnh bình thường, cũng ngần đó thức ăn, cũng gạo cơm, đầy sâu, đầy mọt, cũng bị đọa đài, cũng ở trong cái chốn lao tù bị hành hạ về thể xác và tinh thần, nhưng trong 3 tháng rồi. Và sau đó thì những người trong tù có duyên với thầy, thầy dạy để cho các vị đó có thể từ thiền tập vượt ngang qua cái chết lúc bị lao lý, bị đài đọa trên cái núi rừng Việt Bắc của đất nước Việt Nam. Và những ông cụ già 70 ngoài 80, có những người lớn tuổi hơn là cụ Thông Triệt, đa phần trong tù đều là đại tá tỉnh trưởng ngày xưa. Mấy ông tướng là một, tá là hai, hàng ngũ lãnh đạo của các tỉnh thành miền Nam ngày xưa, thưa các vị, đã học thiền với ông cụ để tồn tại qua giai đoạn bị giam cầm 13 năm như vậy, miệt mài công phu không biết mấy năm. Mình kể điều này để thưa đại chúng rằng là chúng ta tưởng chừng như những cái sinh hoạt chúng ta như thế này đó là đủ đi vào cái chiều sâu của công phu thiền định. Thưa các vị, hãy nhìn gương lành từ đấng từ phủ nghe, cho tới các vị thiền sư, cho tới những vị chúng ta biết từ Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Chưa có ai không đánh đổi trọn cả sinh mạng mình cho công phu tu mà có thể nếm được hương vị chánh pháp. Mình làm lại. Chưa ai không đánh đổi trọn sinh mạng của mình, máu của mình, từng lóng xương của mình mà có thể nếm được hương vị chánh pháp nghe. Học đã vậy, đừng nói công trình tu. Cho nên xin đại chúng lưu ý, và cái điều mình xin gom lại để thưa nhau rằng, thưa các vị, chúng ta không cần một tập thể 50 người, 30 người đều có năng lực nội quán sâu sắc và tu đạt đến cái mức độ như vậy. Tối thiểu một dòng tu, tối thiểu dòng tu được sinh ra từ sư ông. Các vị phải nhìn lại cái chủng nhân của mình để tự mình hứa với lòng là thành tựu được cái điều này, để có thể đền ơn Tam Bảo, đền ơn thầy, đền ơn thí chủ, và làm nên cái công trình là xây dựng cái nền tảng rất vững cho Phật giáo nơi đất nước này. Còn không thì thưa các vị, chúng ta chỉ là một nhóm người sống lền bền, nhàn nhã qua ngày, dung dăng dung dã. Coi cái chuyện tu là cái chuyện hưởng thụ, chuyện vui chơi. Thì thưa các vị, đây là một loại sai lầm nha. Ta đã sạch rồi chuyện thế gian, tâm ta thanh thản tở mấy ngàn, còn chi đâu nữa mà vướng bận. Ý sạch, lời không, tâm rỗng rang. Đạt đến cái trạng thái là trong đây nó không còn cái tiếng nói thì thầm quyên thuyên, nó không còn cái lợn cợn của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Nó chỉ là một quãng trời trong veo, thênh thang. Lúc bây giờ thì hương vị pháp bắt đầu thấm và các vị mới có thể kế thừa được dòng pháp của sư ông, đền ơn được cái vị thầy già đã mở lòng ra cưu mang và xây dựng cái nền tảng tu cho chúng ta. Dừng ở đây.